Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, hệ thống 33. Tích tích đánh người công năng hạn lúc miễn phí chuyên khu. Miễn phí anh. Miễn phí triệu hoán nhân vật 1 đến từ phong vân giới Hỏa Kỳ Lân. Miễn phí triệu hoán nhân vật 2 đến từ không biết thế giới Triệu Húc. Nhìn xem hai cái hạn lúc miễn phí nhân vật. Chu Nhất Tiên đơn giản có loại niềm vui ngoài ý muốn cảm giác. Hỏa Kỳ Lân không cần nhiều lời. Trước đó đã nhìn thấy qua. Chính là võ đạo quy nhất cảnh cường giả. Cảnh giới cùng hắn cái này cái độ kiếp kỳ cùng cấp. Nhưng chỗ khác biệt là. Tên kia trên thân thần thông. Chỉ xem giới thiệu liền là để Chu Nhất Tiên cảm thấy sợ hãi tồn tại. Vô cực ma kha. Hủy thiên diệt địa kiếm 23. Trung cực thần võ. Từng cái chỉ nhìn giới thiệu không thuộc về nhân gian võ kỹ. Liền để Chu Nhất Tiên sinh ra một loại cao đại thượng cảm giác. Không thuộc về nhân gian. Đó là cái gì cấp độ? Nhân gian cực hạn là độ kiếp. Cái kia không thuộc về nhân gian. Há không phải liền là trong truyền thuyết tiên. Cho nên nói, Chu Nhất Tiên rất ngạc nhiên. Cái này có thể miễn phí triệu hoán đến Hỏa Kỳ Lân. Quy nhất cảnh cảnh giới. Có thể hay không bộc phát ra tiên cấp thực lực. Chu Nhất Tiên không biết. Nhưng hắn có thể khẳng định một điểm. Quy nhất cảnh cảnh giới. Tăng thêm không thuộc về nhân gian võ kỹ. Tuyệt đối có thể bộc phát ra vượt qua nhân gian lực lượng. Về phần một cái khác. Đến từ không biết thế giới Triệu Húc. Đầu tiên cái này không biết thế giới. Liền để Chu Nhất Tiên cảm thấy hiếu kỳ. Không biết a, nhiều thần bí hai chữ. Đương nhiên. Càng làm cho Chu Nhất Tiên để ý. Vẫn là cái này miễn phí anh hùng. Phi phi. Miễn phí triệu hoán nhân vật thực lực. Triệu Húc. Đến từ không biết thế giới người xuyên Việt. Thần phụ đế vương chi khí. Thực lực. Địa tiên đỉnh phong. Công pháp. Trưởng sinh kinh, thần thông, giờ quang chi thuật, tiểu triệu hoán chi thuật, cái gì thần thông, công pháp gì trước không đề cập tới, liền ánh sáng một cảnh giới, liền thỏa thỏa nghiền ép cấp 1A, địa tiên đỉnh phong, so vạn năm trước thiên đế cùng ma chủ còn mạnh hơn ra một cái tiểu đẳng cấp đâu. Có dạng này đại lão tọa chấn, dù là thiên đế cùng ma chủ còn sống, thật ra lại hiện. Hắn cũng có thể không sợ a. Nghĩ tới đây, Chu Nhất Tiên trong lòng bất an đột nhiên liền biến mất. Đúng nha, phía bên mình có hai cái bắp đùi. Còn cần sợ cái gì thần ma lưỡng giới người xâm nhập. Hai cái hư hư thực thực có thể phát huy ra tiên cấp chiến lực giúp đỡ. Tăng thêm có tự tin thiên đế hoặc là ma chủ tới đều có thể không sợ linh lung. Thần ma lưỡng giới tới bao nhiêu người xâm nhập vậy chạy không được đoàn diệt kết cục a. Nghĩ như vậy, Chu Nhất Tiên trong lòng lại không còn bất kỳ lo âu nào. Rời khỏi tích tích đánh người giao diện, Chu Nhất Tiên chuẩn bị nhìn một chút hệ thống nói tới một cái khác bảo hộ. Cùng tích tích đánh người như thế, một cái khác bảo hộ cũng là 4 cái chữ to màu vàng đại triệu hoán thuật. Khi Chu Nhất Tiên lấy thần thức tiếp xúc cái này 4 cái chữ to màu vàng thời điểm, trong ý thức còn tiếp thu được 4 chữ này giới thiệu đại triệu hoán thuật. Hệ thống cứu cực bí thuật. Khi chủ ký sinh đối mặt cao hơn nhiều tự thân đối thủ, tự thân an nguy nhận chí mạng uy hiếp thời điểm, có thể lựa chọn sử dụng đại triệu hoán thuật. Từ hệ thống xuất thủ một lần, giúp chủ ký sinh tiêu diệt trước mắt địch nhân. Đại triệu hoán thuật cùng lập tức xuyên qua. Danh xưng chủ ký sinh thân người an toàn hai đại trung cực bảo hộ. Chủ ký sinh cả đời chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Tiếp thu được đại triệu hoán thuật giới thiệu về sau, Chu Nhất Tiên lại là ngơ ngẩn xuất thần. Cái này đại triệu hoán thuật, nhìn qua tựa hồ sâu nổ thiên bộ dáng. Dù sao, tích tích đánh người công năng liền như vậy nhiều địa tiên. Thiên tiên, thậm chí đẳng cấp cao hơn tồn tại đô bị thả đăng triệu hoán liệt trong ngoài. Đủ để thấy hệ thống tuyệt đối là vượt qua cấp bậc kia tồn tại. Mà dạng này hệ thống... Có thể vì tự mình ra tay một lần. Thật là đã kiếm được. Đương nhiên. Không được hoàn mỹ là như thế này. Cơ hội cả đời chỉ có một lần. Như không cần thiết. Thật đúng là không bỏ được tùy tiện vận dụng. Hệ thống. Ta muốn hiện đang sử dụng tích tích đánh người triệu hoán công năng. triệu hoán hai vị kia hạn lúc miễn phí anh hùng, nhân vật, như ngươi mong muốn, đưa ra yêu cầu Chu Nhất Tiên. Bên tai đạt được Tô Lạc bốn chữ hồi phục. Sau đó, bá, một tiếng, hai đạo bạch quang hiện lên. Tại Chu Nhất Tiên trước người, xuất hiện một đầu phiên bản bỏ túi mini ngũ hành ngọc kỳ lân. Cùng, một cái thân mặc kim long phục sức, quanh thân tản ra lệnh không gian tựa hồ đô không chịu nổi khí thế thanh niên nam tử. Oa ca ca, ngu xuẩn, ô ô ô, vừa ra trận, hỏa kỳ lân hai cái móng sau đạp đĩa. Hai cái móng trước huyền không đứng thẳng người lên. Một bộ tan tác thiên bộ dáng ngửa mặt lên trời cười to. Trong miệng càng là tại phách lối hô hào cái gì. Chỉ tiếc, đẹp trai bất quá ba mặt. Ngay tại ngu xuẩn hai chữ vừa vặn ra khỏi miệng trong nháy mắt. Hỏa kỳ lân đột nhiên cảm giác một cỗ nhìn không thấy lực lượng phong ấn mình ngôn ngữ năng lực. Để cho mình vậy mà lại nói không nên lời một câu. Ô ô ô, ô ô ô. Hỏa kỳ lân một hai tròng mắt chừng đến bay lên. Trong miệng không ngừng nói quanh co lấy. Không biết muốn nói cái gì. Mà hắn cái kia nghi hoặc ánh mắt không giải thích được. Càng làm cho người phảng phất có thể xem thấu hắn lúc này nội tâm suy nghĩ. MMP. Nói xong nhân quyền. Phi phi phi. Nói xong thú quyền đâu. Bản thân thú đã không phải là hệ thống sủng vật. Phi. Người mới sủng vật. Cả nhà ngươi đều là sủng vật. Bản thân thú đã không làm chủ ký sinh rất nhiều năm. Vì cái gì ngu xuẩn hệ thống còn có thể khống chế bản thân thú thân thể? Cái này không khoa học. Không tu chân. Vậy không công bằng a. Phách lối. Ngươi có thể tiếp lấy phách lối. Ngay tại hỏa kỳ lân ấp úng. Không ngừng ở trong lòng mắng lấy hệ thống vô nhân đạo thời điểm. Thức hải bên trong vang lên lần nữa thanh âm quen thuộc. Trong nháy mắt, đã mất đi quyền khống chế thân thể. Để hắn hiểu được một cái đạo lý hỏa kỳ lân không phải hỏa kỳ lân. Đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Là, dù là đã vượt ra. Dù là mình đều thành thế giới ý chí hóa thân. Trở thành toàn bộ phong vân giới chủ làm thịt. Có thể theo thế giới tiến hóa mà không ngừng tiến hóa. Nhưng hỏa kỳ lân phát hiện đối mặt hệ thống thời điểm. Mình vẫn là không có nửa điểm phách lối vốn liếng. Không có cách, hệ thống đại gia vĩnh viễn đều là hệ thống đại gia a. Hắc hắc hắc, vĩ đại, tôn kính, có yêu hệ thống a. Hỏa kỳ lân bảo bảo cây a đáng yêu. Cây a manh, người nhẫn tâm trừng phạt hỏa kỳ lân bảo bảo sao? Sợ, đối mặt với quen thuộc hệ thống đại gia. Hỏa kỳ lân y nguyên lựa chọn dây sợ. Loại bản năng này lựa chọn phảng phất đã cắm vào sâu trong linh hồn bình thường. Cho dù đã trải qua một trận thí luyện, cho dù phá vỡ mình sợ bản tính, nhưng khi lịch sử tái diễn, lần nữa nhớ lại bị hệ thống đại gia chi phối sợ hãi. Hỏa kỳ lân y nguyên sợ dứt khoát mà quả quyết, ân, ngoan, phảng phất có một cái vô hình bàn tay lớn sao sao lấy mình cái đầu nhỏ. Nghe bên tai thanh âm quen thuộc. Rõ ràng đã khôi phục quyền khống chế thân thể. Hỏa kỳ lân y nguyên không dám nhúc nhích một cái. MMP, hệ thống quả nhiên vẫn là cái kia hệ thống. Thật là đáng sợ. Lửa nhỏ nha, lần này sẽ không để cho ngươi đi không được gì. Để cho các ngươi đến, tự nhiên là có chỗ tốt cho các ngươi. Cái thế giới này đã đến tấn thăng biên giới. Nếu như có thể dựng trên thế giới tiến hóa đi nhờ xe. Nhận thế giới tiến hóa chi lực phản hồi. Cái này một đợt, người liền có thể vượt qua ấu sinh kỳ. Trực tiếp tiến vào trưởng thành kỳ. Nói cho ta biết, muốn không muốn trở thành một đầu trưởng thành kỳ siêu thần thú ngũ hành kỳ lân. Muốn, đối mặt trưởng thành dụ hoặc. Hỏa kỳ lân nghĩ cũng không nghĩ liền làm ra chính xác lựa chọn. Liên tục gật đầu, biểu đạt mình ý nguyện. Rất tốt, muốn lời nói. Ngoan ngoãn nghe lời a. Nghe bên tai thanh âm. Hỏa kỳ lân như là một mực bị thuần phục hai a bình thường điểm manh manh cái đầu nhỏ. Một bộ hỏa kỳ lân bảo bảo là ngoan ngoãn thú đã thị cảm. Làm yên lòng hỏa kỳ lân. Tô Lạc lại đem lực chú ý chuyển rời đến khác trên người một người. Đã lâu không gặp, tiểu hoàng đế, cho dù là Tô Lạc mình. Vậy không nghĩ tới hội tại dạng này một cái tình huống dưới nhìn thấy mình thứ nhất đảm nhiệm chủ. Ký sinh, mỗi một đảm nhiệm chủ ký sinh, cho dù thoát ly hệ thống, nhưng dù sao cũng là linh hồn ràng buộc qua, ở tại linh hồn, càng xác thực nói là chân linh bên trong, đô hội lưu lại hệ thống lạc ấn, điểm này lạc ấn, vậy lúc trước chư thiên vạn giới tạo hóa hệ thống lưu lại quy tắc lực lượng thứ nhất, dựa vào điểm này chân linh lạc ấn, cho dù chủ ký sinh thoát ly hệ thống linh hồn ràng buộc, nhưng y nguyên hội bởi vì điểm này lạc ấn cùng hệ thống ở giữa có nhân quả liên hệ. Trước đảm nhiệm hệ thống, liền là dựa vào cái này, đem một vài cuối cùng có thể đã vượt ra hệ thống chủ ký sinh cho sinh sinh đùa chơi chết. Nhưng đến Tô Lạc nơi này, hắn bản thân liền là căn cứ cùng chủ ký sinh đôi bên cùng có lợi nguyên tắc phát triển mình. Tuyển định chủ ký sinh, chủ ký sinh trợ giúp mình phong phú kho số liệu tư liệu. Mà mình thì là tại có hạn phạm vi bên trong trợ giúp chủ ký sinh trưởng thành. Chỉ cần chủ ký sinh không chủ động tìm đường chết, nói như vậy là không có nguy hiểm tính mạng, hắn cũng không có qua sông đoạn cầu. Tại chủ ký sinh vô dụng về sau tiện tay đùa chơi chết ý nghĩ. Mà nguyên bản tiểu hoàng đế tế thiên chi sau tao ngộ thiên khiển, Tô Lạc bảo vệ tiểu hoàng đế nguyên thần, càng là trợ giúp tiểu hoàng đế nguyên thần đã vượt ra thế giới hạn chế. Trực tiếp thanh tiểu hoàng đế đưa đến một cái mình tùy ý kết nối thế giới bên trong. Như thế, nguyên bản tới nói tiểu hoàng đế hẳn là mất liên lạc. Nhưng chính là bởi vì chân linh bên trong một điểm lạc ấn. Để tiểu hoàng đế tại đăng lâm tiên đạo về sau, chân linh lạc ấn một lần nữa cùng hệ thống khôi phục một điểm liên hệ. Mặc dù lúc đứt lúc nối, thậm chí bởi vì điểm này lạc ấn chính là nhân quả luật cấp độ. Không nhìn thời không dẫn đến không rõ ràng đến cùng đến từ cái nào cái thế giới. Nhưng khi tại lần nữa khôi phục cái kia một tia liên hệ về sau. Trước đó lắc lư chu nhất tiên thời điểm, Tô Lạc vậy mà phát hiện chính mình đã từng chủ ký sinh. Vậy mà thật có thể thông qua cái này mình gia tăng cái này tích tích đánh người công năng mà thực. Hiện vượt vị diện hình chiếu. Không thể không nói, nhân quả luật cấp độ lực lượng. Thật không phải hiện tại Tô Lạc có thể lý giải, muốn chân chính nắm giữ loại lực lượng này. Hắn không biết mình vẫn còn rất xa đường muốn đi. Một bên khác, nghe bên tai thanh âm quen thuộc, tiểu hoàng đế trong đầu phảng phất nhớ lại lúc trước cùng hệ thống làm bạn thời gian. Khi đó, hắn chỉ là một cái lòng ôm chí lớn, lại cứu quốc không cửa hoàng đế, là hệ thống từ trên trời giáng xuống, mang đến cho hắn cải biến. Tại hệ thống trợ giúp dưới, hắn thành công đoạt quyền, đạt được tự mình chấp chính cơ hội. Tại hệ thống trợ giúp dưới, hắn uy hiếp triều đình, để trong triều đình chỉ có tự mình một người thanh âm. Tại hệ thống trợ giúp dưới, hắn quét sạch toàn bộ võ lâm, để cái kia chút mãng phu biến thành có thể từ mình chỗ dùng sức mạnh. Tại hệ thống trợ giúp dưới, hắn diệt Liêu quốc, thu phục mất địa. Diệt thổ phiên Tây Hạ, phục Đại Tống trăm năm bị áp bách thù truyền kiếp. Tại hệ thống trợ giúp dưới, hắn thống nhất Á Âu Đại Lục, trở thành từ xưa đến nay cường đại nhất hoàng đế. Tại hệ thống trợ giúp dưới, hắn quét ngang năm châu, đem Hán chữ viết lượt toàn thế giới, để Hán ngữ trở thành toàn cầu duy nhất tiếng thông dụng. Tại hệ thống trợ giúp dưới, hắn làm được mình trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn có thể danh lưu thiên cổ, vạn thế không? Không chỉ như vậy, càng là từ hệ thống vì hắn đánh xuống trường sinh chi cơ. Trợ hắn phá vỡ không gian thông hướng một cái có thể truy tìm trường sinh đại đạo thế giới. Có thể nói, không có hệ thống, hắn vẫn là cái kia chẳng làm nên trò trống gì tiểu hoàng đế. 9 tuổi đăng cơ, 16 tuổi tự mình chấp chính, 24 tuổi chết bệnh. Nếu như không có hệ thống, cái này chính là hắn làm phàm một đời người. Cho nên, cứ việc con đường gian nan, nhưng đi đến con đường trường sinh, tiểu hoàng đế trong lòng đối lúc trước giúp mình nhiều như vậy hệ thống ba ba. Trong lòng chưa từng nửa điểm lời oán giận, có chỉ có viết không hết cảm kích, đường không hết tôn kính. Cho nên, khi cái kia thanh âm quen thuộc lần nữa tại vang lên bên tai thời điểm, tiểu hoàng đế trong lúc nhất thời đúng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn cảm giác mình tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng đến cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ, lại đô thẻ ở buồng tim không cách nào nói ra. Hồi lâu sau, trong ý thức tiểu hoàng đế mới chậm rãi mở miệng, phun ra bốn chữ, hệ thống 33, PS, 17 đã thành lịch sử, 18 mời càng thêm hạnh phúc tương đương ở chỗ này. Tác giả trợ đại thần nhóm chúc mừng năm mới. Năm đầu, mới một ngày, 7.000 chữ đổi mới đưa lên. Thuận đường cầu một đợt nguyệt phiếu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.